Nói đường không quay đầu lại, như trước nhìn cái đóa kia mây đỏ. Hắc Sơn đại nhân, cái này không nên ngươi chuyện trong dự liệu sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hành, hắn càng ngày càng kỳ cục rồi. Thật sự cho rằng chúng ta biết lần nữa cho hắn cơ hội, lần nữa dễ dàng tha thứ hắn sao? Nghe được câu này, nói đường xoay người, nhìn trước mắt cái này thần sắc bén nhọn nam tử cười khẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ hạn chưa tới, bây giờ có thể tại ngoại hoạt động, chỉ có một mình hắn, Hắc Sơn đại nhân nếu không phải đầy, đích xác có thể đem hắn triệu hồi tới, nhưng quyền phổ người nào đi tìm đâu. 20 năm rồi, 20 năm rồi, hắn tìm được cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Sơn điềm nhiên nói, đến bây giờ cũng không có cái gì tin tức, thật là không có dùng. Trong gia tộc đã đối với hắn rất bất mãn, hắn chẳng lẽ không biết sao? Nói đường lòng nói, chủ thượng đương nhiên biết, nhưng hắn căn bản không quan tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quyền phổ cần duyên phận, ta muốn Hắc Sơn đại nhân biết cơ duyên không đủ, làm sao có thể đạt được quyền phổ. Loại vật này cũng không phải là muốn tìm, là có thể tìm được. 20 năm tính là gì, mấy đời trước nhân tốn hao nhiều thời gian hơn, không giống với không tìm được sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người ở đây giải vây cho hắn. Hắc Sơn híp mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm nói đường, thanh âm đột nhiên lạnh xuống. Nói đường, ngươi cũng đừng quên, ngươi là ta xếp vào ở bên cạnh hắn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.